Vạn cổ đệ nhất kiếm, chương 503, C503, sao lại thế được chứ Niu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở phía thiên điện, rất nhiều đệ tử đến cổ vũ cũng sững người, cơ thể bất giác lùi về sau hai bước, gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi. Lôi Linh và Chu Vân Sơn đều người lập nên huyền thoại bất khả chiến bại của thiên điện. Ngoại trừ các đệ tử thân truyền top đầu ra thì chẳng ai có thể trở thành đối thủ của bọn họ cả. Nhưng hôm nay, hai người hắn đã bị chàng thanh niên với thực lực cấp tầng thứ 6 của cảnh giới thông thiên đánh bại. Sao lại thế được chứ? Trong đám đông, Liễu Mộ Thiên đang chăm chú theo dõi trận đấu cũng không kìm được mà nuốt nước bọt. Hắn ta cũng thầm tự nhận thức được khoảng cách thực lực giữa hắn ta và Trần Mộc dường như đã ngày một lớn hơn rồi. Chàng thanh niên này đúng là một con quái vật. Thang rồi, Trần sư đệ thắng rồi. Các đệ tử linh điện sững sờ chốc lát rồi ngay lập tức hò reo vui mừng, vẻ mặt ai nấy đều đỏ ửng lên, vô cùng phấn khởi. Trận chiến này gần như đã trả thù cho toàn bộ tủi nhục mà trước đây linh điện từng phải hứng chịu. Bọn họ nhìn xuống hai bóng dáng thê thảm dưới đất, trong lòng tràn ngập niềm vui. Hai tên tự cao tự đại, không coi ai ra gì đó cuối cùng cũng phải chịu một cái kết thê thảm. Từ trong hố sâu, Lôi Linh từ từ bò ra. So với dáng vẻ oai hùng lúc trước, hắn ta của hiện giờ thê thảm cực độ, quần áo rách dưới, tóc tai bù xù, miệng không ngừng ứa máu, thảm thương vô cùng. Hả, hắn ta mở to mắt, ánh mắt lộ rõ vẻ khó tin trước sự bại trận của Chu Vân Sơn, rồi dần dần, ánh mắt ấy pha chút sợ hãi. Hắn ta khẽ dịch chuyển người lùi dần về phía sau như thể đang nhân lúc mọi người tập trung hết về phía Chu Vân Sơn để chuồn đi. Tuy nhiên, ngay khi cả người hắn đang định dịch chuyển thì bỗng có một bóng dáng cao to đang từ từ hạ người tiếp đất ngay sau lưng hắn ta. Người định đi đâu? Ta có nói sẽ thả người đi chưa? Trần Mộc khẽ nheo mắt, ánh mắt đăm đăm sát khí lạnh lùng. Lôi Linh khẽ quay đầu nhìn về phía Trần Mộc, gượng cười nói. Trần sư đệ, hiểu nhầm, tất cả chỉ làm hiểu lầm thôi. Hiểu lầm sao? Nghe tới đây, Trần Mộc phì cười. Ngươi có biết vì sao ban nãy ta không ra tay giết chết ngươi không? Nếu với tính cách trước giờ của Trần Mộc, Lôi Linh đáng lẽ đã bị hắn chém một nhát chết tươi rồi, sao còn có cơ hội ở đây nói chuyện được chứ? Ta cho ngươi hai lựa chọn, một là chủ động đến đó quỳ xuống dập đầu lại, làm theo những gì ta vừa nói. Hai là ta sẽ tiễn ngươi đến chỗ Diêm Vương, Trần Mộc ung dung nói. Trần Mộc trước giờ vẫn luôn nói lời giữ lời. Trần Mộc, ngươi đừng có mà quá đáng quá. Linh Lôi giữ tợn hét lên, bắt hẳn ta quỳ lại trước mặt mọi người thì chẳng khác nào xử tử công khai trước công chúng cả. Điều này còn khiến hẳn khó chịu hơn là gở yết chết hẳn. Nếu ngươi không làm được, cũng không sao cả, để ta giúp ngươi. Trần Mộc cũng không muốn phí lời nữa, bèn cầm thanh kiếm mà cổ xưa trong tay rồi sải bước đi tới. Ngươi định làm gì? Gương mặt Lôi Linh lộ vẻ sợ hãi, sợ tới nỗi loạng choạng lùi về phía sau. Hắn ta cũng từng nghe qua hành vi cuồng bạo của Trần Mộc, một khi chàng thanh niên này tức giận thì dù là ai ha cũng đều dám giết. Lúc này, một bóng đàn ông trung niên cao to uy nghiêm bỗng từ trên trời giáng xuống, đứng ngay trước mặt Linh Lôi, gương mặt nở một nụ cười hiền từ. Trần Mộc, cũng có chừng có mực thôi, đừng làm quá. Ngay khi người đàn ông trung niên này xuất hiện, không gian bỗng chốc chìm vào yên lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả đám Trình Vũ Hiên và Hạ Chỉ Lan cũng bất giác nghiêm mặt lại, người vừa đến không phải ai khác, đó chính là điện chủ thiên điện, Tân Thạch Long. Cuối cùng thì người cũng đến rồi, Trần Mộc cười nói, ánh mắt không chút sợ hãi. Trước sự xuất hiện của Tân Thạch Long, hắn không hề ngạc nhiên, vì nếu không có Tân Thạch Long chống đỡ thì cho dù Lôi Linh và Chu Vân Sơn có gan tới nhường nào cũng không dám đến linh điện làm càn. Lúc Tân Thạch Long xuất hiện, Hàn Giang Tuyết cũng lặng lẽ đi đến sau lưng Trần Mộc. Bây giờ mới là bắt đầu trận đấu chính, Lôi Linh và Chu Vân Sơn ban nấy cho dù thực lực có mạnh đến mấy thì suy cho cùng cũng chỉ là hai quân tốt trong ván cờ giữa Linh Điện và Thiên Điện mà thôi. Và lần này, Trần Mộc cũng không còn phải nhẫn nhịn bọn họ như lúc vừa đến Linh Tiêu Tông nữa, giờ Hàn đã có nền tảng nhất định để đấu tranh trực tiếp với Tân Thạch Long rồi. Trần Mộc, Lôi Linh và Chu Vân Sơn vừa mới về môn phái chưa được bao lâu, nghe nói thực lực của các đệ tử linh điện giờ đã mạnh hơn rất nhiều nên muốn tới xô sát chút xem thực. Hư ra sao, ngươi không cần tới mức phải ra đòn chí mạng đâu. Tân Thạch Long cười nói, Trần Mộc khoanh tay, nói với vẻ vô tội. Này điện chủ thiên điện, ngươi đừng có hiểu lầm ta. Ta cũng chỉ là xô xát chút với các huynh đệ của thiên điện thôi. Nào có dám ra tay giết hại, nếu là vậy thì tốt. Tân Thạch Long cười nói. Sau đó, hắn ta liền duỗi một tay ra bộc phát một lực hút, kéo hai cơ thể nhếch nhác của Lôi Linh và Chu Vân Sơn về. Dáng vẻ đó hiển nhiên là muốn đưa hai bọn hẳn đi. Chuyện đề cử, loạn thần dưới váy, trước hành động này của hẳn ta, Trần Mộc cũng không nói gì. Nhưng khi Lôi Linh và Chu Vân Sơn còn chưa kịp được kéo về chỗ hẳn ta thì Hàn Giang Tuyết ở phía sau lưng Trần Mộc bỗng phất tay áo một cái, một cơn gió lớn ảo đến, làm đứt đôi lực hút từ lòng bàn tay của Tần Thạch Long. Tần Thạch Long chau mày, ánh mắt nghiêm nghị, lạnh lùng nhìn chăm chăm Hàn Giang Tuyết, giọng chất vấn. Hàn Giang Tuyết, ngươi có ý gì đây? Giọng điệu của hẳn ta không hề nặng nề nhưng lại có một sự uy nghiêm, bệ vệ của cấp trên, và rồi một luồng sức mạnh trấn áp của cấp cảnh giới vạn pháp dần tỏa ra, làm rung chuyển khoảng không xung quanh. Nhưng Hàn Giang Tuyết không chút sợ hãi, khép người nàng ta cũng bộc phát ra một sức trấn áp vô cùng mạnh của cấp cảnh giới vạn pháp, lao thẳng về phía Hà ta, quyết không lùi bước. Tân Thạch Long, đệ tử thiên điện của các ngươi tới làm càn ở địa bàn linh điện của ta, đánh bị thương không biết bao nhiêu đệ tử của ta. Chuyện này, điện chủ thiên điện cũng cần cho ta một lời giải thích rõ ràng chứ. Hàn Giang Tuyết thản nhiên nói. Cách chương.